Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, chương 479, không biết người đến. Than đen đại xa, hắn là một người có dã tâm, người mang Wano cao vị hắn, không chỉ có thỏa mãn với đó, mà là muốn tiến thêm một bước, thế nhưng đại danh thực lực hay là danh vọng đều không đủ lấy làm cho hắn nổi dậy làm phản tâm tư. Thế nhưng cơ hội tới, cường đại tứ hoàng bách thú đoàn hải tặc theo dõi đại danh. Mà kết quả cũng không ra ngoài dự liệu, đại danh bị giết chết, ràng buộc người của hắn cũng theo đó biến mất. Hắn cũng mượn từ cơ hội này, nắm chặt Wano quyền thế, cũng thác triển khai, hiện tại hắn ở Wano quyền thế. Cùng chân chính đại danh so sánh với cũng không kém bao nhiêu. Than đen đại xa tướng quân, thay hải quân chuẩn bị hạ lễ đã chuẩn bị xong rồi. Than đen đại xa thủ hạ chính là võ sĩ báo cáo. Hạ lễ, có cần không? Than đen đại xa cao điệu nói. Cùng với chuẩn bị loại đồ vật này cho hải quân, sao không như đưa cho ta hưởng thụ một phen? Võ sĩ có chút xấu hổ. Hắn không biết nên làm ra phản ứng gì mới tốt, làm cho đi chuẩn bị những thứ này đều, chính là than đen đại xà tướng quân, nhưng bây giờ ý tứ của hắn cũng là đem những lễ vật này lưu lại ý tứ. Quên đi, hay là cho hải quân đưa đi à? Bây giờ còn chưa phải là lúc trở mặt, than đen đại xà bỏ qua ban đầu dự định, hắn lạnh lùng lẩm bẩm, Wano thế cục còn không bình ổn. Lưu lại bộ hạ còn có thật nhiều. Trước hết làm cho Kinemon bọn họ hấp dẫn ra những người này. Thờ phụng đạo nghĩa võ sĩ là không nên coi thường bất kể a. Còn như hải quân, các loại giải quyết rồi việc này lại nói. Bây giờ còn cần lại tinh tường điều tra chung quanh hải vực. Có tồn tại hay không lấy cái khác hải quân. Một cái trụ sở trường không có khả năng liền học trò nghèo như vậy. Câu nói sau cùng mới là làm cho than đen đại xà làm ra nhượng bộ nguyên nhân. Hắn không phải một cái đơn giản sẽ đem quyền lợi làm cho đi ra người. Nhưng cũng không phải một cái vì quyền lợi liền manh mục người. Nếu không, hắn cũng làm không được tướng quân chức vị. Từ đại danh biết được căn cứ hải quân trưởng như vậy một thân phận. Vậy ít nhất cũng chủ tính chung lấy một cái trụ sở hạm đội. Suy nghĩ đến Kinemon chọn lựa thảo tốt phương thức, có thể tưởng tượng chiếc kia lụi bại trên thuyền khẳng định có cái gì hắn không có thể lý thanh. Tỉ như ở quanh thân trong hải vực ẩn núp hải quân nhân viên. Một người tuổi còn trẻ hải quân không cần đề phòng, nhưng là cường đại hải quân chiến hạm cũng không phải hắn nguyện ý đối mặt. Đem lục soát hải vực mở rộng đến chu vi trong 50 dặm. Nhất định phải bảo đảm trong đó không có hải quân ẩn giấu, than đen đại xà ra lệnh. Nếu như ở tập kích hải quân ngày đó, có hải quân xuất hiện, mỗi người ta liền chặt ngươi một ngón tay, vượt lên trước 10 người. Vậy ngươi liền mổ bụng tạ tội a. Loại này uy hiếp biện pháp có vẻ rất hữu hiệu. Võ sĩ run run hạ thân tử, mang theo tinh thần đáp là rất nhanh. Hắc đao su sui còn có cái này cái quốc gia chính là ta rồi. Than đen đại xà hắn vẫn thèm nhỏ dãi thanh kia hắc đao su sui. Đây chính là trong truyền thuyết Ryuma kiếm hào bội phục lưỡi đao. Cũng là Wano quốc bảo. Chỉ bất quá, Wano tình huống là không cho phép hắn sở hữu cây đao kia. Đang bình thường ở dân xem ra cây đao kia chỉ có thể cùng Ryuma đại nhân an nghỉ. Hay hoặc là đại danh các hạ sử dụng, nhưng bây giờ bất đồng, Ryuma đại nhân thi thể không thấy, đại danh cũng đã chết, cây đao này không cần phải trọng chôn cất trở về, hơn nữa tiêu diệt trộm mộ, trọng ủng hắc đao su sui, cái chuôi này Wano thủ hộ kiếm, không thể nghi ngờ làm cho không còn cách nào danh chính ngôn thuận kế thừa đại danh chính hắn. Có cái tên này nghĩa. Cái này vẻn vẹn chỉ cần hoạt động một cái. Ngài, sư phụ, ngươi nghe nói không? Asaki Risa vội vội vàng vàng xông vào huấn luyện đạo quán. Chuyện gì? Anh bình thản đáp lại, nhưng nàng không khỏi suy nghĩ có hay không phải thêm đại Asaki Risa huấn luyện số lượng. Hắn luôn là ở không phải chuyện cần thiết trên có đầy đủ tinh lực. Muốn xử hình rồi, Kinemon đại nhân muốn bị xử hình rồi. Lý do là thông đồng với địch, cùng hải tặc hợp tác ám hại đại danh con nối dòng. Đây quả thực bất khả tư nghị. Khó có thể tưởng tượng lớn như vậy người biết ám hại Momosuke đại nhân. Bất quá hắn quả thực ẩn tàng rồi Momosuke đại nhân biến mất tin tức. Asaki Riha nói lẩm bẩm. Tuy là cái kia đại nhân trợ giúp qua hắn, nhưng đối với võ sĩ mà nói, có cái gì là so với phản bội mình quận chúa còn ác liệt hơn đâu. Anh lại không có bất kỳ phản ứng. Nàng dùng vô cùng Jinbi nhạt mà giọng nói tiếp, sau đó thì sao? Ngươi không kinh ngạc, ta tại sao muốn kinh ngạc? Anh phản vấn, Asaki Risa cũng bị nàng một cách tự nhiên nói quấy nhiễu không khỏi nghĩ đến nàng tại sao muốn kinh ngạc, không đúng, chuyện lớn như vậy kinh ngạc một tái không phải là bình thường sao? Bình thường, anh ngẫm nghĩ đứng lên. Asaki Risa có chút bất đắc dĩ, anh sư phó kiếm thuật tuy là cường đại, nhưng đối với bình thường quan niệm chung quy lại là tiết lộ ra mờ mịt. Nghe nói Kinemon đại, không đúng, hiện tại không nên gọi là đại nhân. Hắn mặc dù bị bắt lấy, là bởi vì hải quân cung cấp tin tức, trông coi anh sư phó mơ hồ dạng. Asaki Risa không thể làm gì khác hơn là giải thích. Liền là trước kia lửa nóng cái kia căn cứ hải quân trưởng đánh cắp truyền thuyết Samurai Ryuma trộm mộ, còn có sau đó trầm mê ca vũ đinh sắc lang. Kinemon từng dùng nghệ kỹ thành công ở trên người thu được giao dịch chip. Xem ra lúc này đây bị bắt cũng là bởi vì căn cứ hải quân trưởng cùng những người khác tiến hành giao dịch. Đó thật đúng là ác liệt người đâu. Không biết từ lúc nào lại gần Kazumi Sugimura gật đầu. Cũng là bởi vì có ác liệt như vậy hải quân. Cái này đại hải chỉ có biết hỗn loạn như thế. Asaki Risa cảm khái nói. Người cặn bã, đối với, ta cũng cảm thấy như vậy ngạch. Anh sư phụ, Asaki Risa không dám xác định mà hỏi. Hắn ở mới vừa nghe được thanh âm. Rõ ràng không phải muội muội của hắn và tóc đẹp ra. Như vậy những người còn lại cũng chỉ có anh một người. Thế nhưng lấy cùng cây đối với anh sư phó lý giải. Nàng không phải người nhàm chán như vậy. Người cặn bã, anh lặp lại, quả thực, ngươi hình dung được không sai. Đối với anh khác thường phản ứng Asaki Risa không biết nên nói cái gì. Không thể làm gì khác hơn là ứng hòa nói. Đi khiêu chiến hải quân, sau đó cứu người, anh bỗng nhiên nói, ôi chao, Asaki Risa kinh ngạc càng sâu nghe được Kinemon tin tức, anh theo như lời nói, phân lượng quá nặng, thế cho nên hắn hoài nghi mình nghe lầm, khiêu chiến hải quân vốn chính là khoa trương hành vi, ngay cả Kinemon cũng phải đi thảo hảo nhân vật khẳng định có bên ngoài bản lĩnh, thế nhưng cứu người. Từ lời nói ngữ cảnh đến xem, anh ý tứ chính là muốn cứu Kinemon. Ý của ngươi là phải cứu Kinemon. Sao? Asaki Risa xác nhận nói. Không sai, anh gật đầu, ngươi đã nói hải quân căn cứ trưởng là xấu. Như vậy bị bên ngoài an bài người, tự ứng cai thị tốt. Đây là suy luận gì? Asaki Risa làm hết sức che đậy chính mình kinh ngạc biểu tình. Ta minh bạch ý tứ của ngươi. Anh nói, giết chết người xấu không nhất định là người tốt. Có thể là kẻ càng xấu hơn. Trái lại, bị phần tử xấu hãm hại người chưa chắc là người tốt. Cũng có thể là cùng với người bình thường. Vậy ngươi còn dự định? Trực giác, ta vẫn rất tin tưởng trực giác của ta. Anh tin nói, ở ban đầu lợi dụng trực giác phán đoán chuyện thời điểm. Đó là vẫn còn ở hải quân thời điểm, nàng căn cứ rồi trực giác của nàng đoán được sai đô sự tình. Cho nên cho tới nay nàng dị thường tin tưởng trực giác của nàng. Đây là cái gì lý do? Asaki Risa đô la hét, nhưng lại không dám phát ra tiếng. làm tức giận anh sư phó, hậu quả hắn đã không ngừng nếm qua một lần rồi. Nhưng là, nghĩ cách cứu viện lời nói, chúng ta ở Wano cũng không tiếp tục chờ được nữa rồi. Asaki Risen nói, oán trách thì oán giận, nhưng hắn vẫn không thể làm cho anh làm ra loại chuyện ngu này. Đây quả thực là tha bọn họ dưới vũng bùn, dính một thân, thuyền tạo được rồi. Anh lại nói, Kazuki Sugimura thì khí thế bừng bừng hướng về Kaka khoe khoang. Ta cũng tham dự, cái này không là một chuyện tốt. Lấy tính tình của ngươi sở tạo nên thuyền tính nguy hiểm là một vấn đề. Asaki Risa nhớ lại em gái tính tình, không khỏi lo lắng nói, ta nhưng là tìm đốc công xác nhận qua. Hắn đều nói không thành vấn đề. Ngươi tên ngu ngốc này. Không đúng. Asaki Risa đột nhiên hét lớn. Vấn đề không ở nơi này. Muốn như thế nào mới có thể giải cứu Kinemon? Đây chính là từ than đen đại xà tướng quân trực tiếp bắt. Phòng giữ cũng cực kỳ xâm nghiêm. Để ta giải quyết. Anh lạnh lùng nói. Dường như rất thú vị. Ta cũng muốn gia nhập. Kazumi Sugimura nhảy nhót nói. Đây không phải là vấn đề thú vị. Asaki Risa nhắc nhở lần nữa nói. Cái này một ngày bị thua. Cùng loại tội danh này dính líu quan hệ. Là phải chết. Tốt đẹp ngươi hiểu chưa? Anh sư phụ còn chưa tính. Của nàng não đường về không phải hắn có thể đủ hiểu. Có thể mắt thấy có liên hệ máu mủ muội muội cũng làm ra chịu chết quyết định. Hắn có thể nào coi thường. Đánh không lại có thể chạy thôi. Ngược lại tạo được rồi thuyền. Tốt đẹp nói. Hơn nữa anh sư phụ nhưng là so với như ngươi tưởng tượng lợi hại. Kiến tốt đẹp bộ dáng này. Cùng cây cũng minh bạch khuyên nữa cũng là không có tác dụng. Tính cách của nàng liền là như thế bướng bỉnh. Hắn cải biến chủ ý. Chuyển mà nói rằng, muốn đi giải quyết Kinemon cũng được. Nói chung trước tiên cần phải tìm hải quân. Hải quân bên kia bại nói cũng có thể dùng vũ sĩ luận bàn mở ra cởi. Suy nghĩ đến ở Wano địa bàn phân thượng, đại khái suất đối phương sẽ không giết chết bọn họ. Nhiều lắm gặp một phen ra thịt quất, thắng lời nói, thì căn cứ tình huống làm ra phán đoán. Nếu như anh sư phó thực lực đúng như muội muội theo như lời so với hắn dự đoán hiếu thắng. Kế hoạch một phen cứu vớt Kinemon kế hoạch liền cũng có thể đi. Như phút lực thông thường. Như vậy chiến thắng ngay cả Kinemon đều cần kiêng kỵ hải quân nhất định phải đánh đổi khá nhiều. Lúc này là có thể đem hai người mang đi. Cùng cây yêu cầu anh không có cự tuyệt. Nàng yên lặng gật gật đầu. Mà Asaki Risa cũng thấy được kế hoạch của chính mình rất hoàn mỹ thẳng đến đi tới hải ngạn chỗ. Hắn trợn tròn mắt, hải ngạn chỗ chỉ còn dư lại một tòa trống rỗng thuyền. Trên thuyền ngay cả một thủ thuyền người cũng không có. Chu vi cũng là yên tĩnh. Asaki Risa chú ý tới. Ở trên thuyền chỗ dễ thấy nhất trên tấm ván giữ lại một cái tin tức. Ta đi dạo phố. Đây tột cùng là cái gì hải quân? Đi dạo phố, ngay cả một thủ thuyền người đều không có. Không biết còn tưởng rằng đem thuyền ném. Bất quá mặc kệ thế nào, kế hoạch cản không nổi biến hóa. Nếu không, chúng ta đi thẳng về A. Sau đó kế hoạch một phen ngày khác trở lại tìm hải quân. Ca ca ngươi là ngu ngốc sao? Tốt đẹp tức giận nói. Hôm nay chính là Kinemon đại nhân mổ bụng xử hình cuộc sống. Đây không phải là còn không có giải quyết hải quân chuyện bên này sao? Mọi việc chú ý trình tự. Chờ ngươi trình tự xong. Người đều chết hết. Kinemon đại nhân. Ít nhất. Giúp qua ngươi. Võ sĩ chẳng lẽ không nên chú ý ân tình sao? Tốt đẹp nói. Giọng nói của nàng có vẻ kích động. Asaki Risa lập tức ngây người. Ở vào thời điểm này đi cứu cẩm vệ môn liền là chịu chết. Cái loại này nhỏ ân tình dùng tánh mạng hoàn lại hắn thấy. Đại ngốc, hắn cũng không chuẩn bị tiếp tục che giấu. Asaki Risa nhất thời nói, cứu vớt chính là chuyện ngu xuẩn. Làm sao có thể đối kháng than đen đại xà tướng quân đâu. Chúng ta mau trở lại đạo quán đi thôi. làm cái gì cũng không còn phát sinh. Kazumi Sugimura cũng không có nghĩ tới cái này đáp án. Nàng xem hướng anh mình thời điểm có vẻ hơi quái gì. Chẳng bao lâu sau còn ôn nhu ca ca. Cái kia cũng không cường đại lại có thể bảo hộ nàng. Trong lòng hắn đã võ sĩ ca ca biến thành cái này nạo dạng. Nàng vươn tay rảnh tay. Ở tiếp xúc không kịp đề phòng trong lúc đó liền chế phục cùng cây. Cho nên bình thường chỉ có gọi ngươi trấn chú lực từ này bát quái tin tức thượng lấy ra. Đặt ở huấn luyện lên. Đau nhức đau nhức đau nhức mau buông ra. Asaki Risa quát. Lại phát hiện tốt đẹp không biết từ lúc nào. Lực lượng đã siêu vượt qua hắn. Không được. Được đi cứu người. Ngươi cần làm cho thẳng. Đúng vậy. Tốt đẹp hướng về anh hỏi. Không sai. Hắn cần làm cho thẳng. Anh cũng lạnh lùng đồng ý nói. Chứng kiến cùng cây làm vẻ ta đây. Nàng cũng cho là mình không phải một cái tốt sư phụ. Chí ít theo đạo đối nhân xử thế phương diện. Nàng cảm thấy rất thất bại. Như vậy, tự lấy lần này cứu vớt làm cho thẳng. Ngoặc kép chấm chấm. Hô, đi ra đi tẩu không khí thực sự không sai. Saido lười biếng vừa nói chuyện. Trong giọng nói xen lẫn ngáp. Bởi vì ngươi hư hỏng danh tiếng. Cũng không có nữ sĩ nguyện ý đến gần. Sanji trách nói. Nhưng trách còn chưa kết thúc. Liền bị đến từ Pudding ác ý ánh mắt. Tam nhãn tộc, con thứ ba thẳng thấm lòng người ánh mắt, làm cho Sanji toàn thân phát lạnh, tuy là mỹ nữ ánh mắt để cho nàng cảm thấy thoải mái. Nhưng là Pudding lại không giống với, Sanji biết rõ năng lực của nàng chính là sửa chữa ký ức. Như vậy dưới tình huống như vậy, hắn phát hiện quá khứ thấy mỹ nữ ký ức ngoại trừ Robin trở ra bộ phận đều bị loại trừ. Trong óc của hắn, dư lưu lại vẻn vẹn chỉ là đại hán dáng người. Có quan hệ mỹ nữ sự tình dĩ nhiên đều quên hết. Cái này quả thực không phải có thể tha thứ. Nhớ kỹ thấy mỹ nhân cũng là một cái thân sĩ cần muốn làm. Hogu Bagdung đưa đầu của hắn, biểu thị trông đỡ Sanji lời nói. So với Saido làm cho các nữ sĩ không muốn đến gần. Là ngươi a? Sanji lại ghét bỏ nói. Saido mặt của chính là một cái phạm quy đạo cũ, mọi người luôn là chắc hẳn phải vậy mà tha thứ hành vi của hắn. Nhưng mà Hogu Baker tương phản, cho dù hắn làm nhiều hơn nữa việc thiện, làm cho mang tới cảm giác cũng là âm u khủng bố. Còn mang theo nhẹ nhẹ biến thái. Người đến, Don Quixote hỏi, hắn có thể không tin Saido lời nói, đi dạo phố. Cái loại này chuyện nhàm chán, nếu quả như thật cảm thấy hứng thú nói, hẳn là ở lúc tới cũng đã phó chưa thực tiễn rồi. Mà không phải ở bên trong thuyền chờ tới bây giờ, mới bắt đầu hành động, Saido rời đi trọng tâm câu chuyện. Wano, thực sự là một cái xinh đẹp quốc gia, thoạt nhìn giống như ảo mộng vậy trang cảnh. Ngọn núi cao vút, hoa anh đào, xưa cũ phòng ốc. Như rồng quấn quanh vậy cây mây. Ta càng muốn thấy là mấy thứ này thiêu đốt thời điểm. Don Quixote phá hủy này của bầu không khí. Người đến sao? Hắn lại một lần nữa hỏi. Tới, Saido nói. Một lần này hắn không có nói sang chuyện khác. Còn đang là không tìm được nhất chương tiết khổ não. Cảnh lợi một cái hoặc thăm dò nhiệt, độ, võng, văn. Nơi này có tiểu tỷ tỷ giúp ngươi tìm thư, cùng ngươi giới trò chuyện. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.